Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Đơn Thành Trí, câu chuyện Ngài Song Nhi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam là một người đàn ông sống trong khu nhà nghèo ngoại ô sát thành phố, nơi mà sự khốn khó dường như đã bám rễ trong từng ngõ ngách. Mặc dù hoàn cảnh gia đình chẳng lấy gì làm khá giả, Nam lại không phải là kẻ biết chăm chỉ làm lụng. Anh là một người ham chơi, mê đắm trong những cuộc nhậu nhẹt, cờ bạc, bỏ mặc hết mọi lo toan và trách nhiệm. Cái nghèo đeo bám chẳng khiến cho anh bận lòng, vì mỗi ngày trôi qua, Nam chỉ nghĩ đến việc vui chơi và những cơn say. Trên gần với anh và anh là Thu, lại là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Dù cuộc sống nghèo khó, Thu vẫn luôn cố gắng vun vén, mong ngày gia đình có thể tốt hơn. Hiện tại cô đang trong mình niềm hạnh phúc to lớn, đôi thai nhi, một trai một gái, những sinh linh mà Thu tin rằng sẽ là cứu cánh cho cuộc hôn nhân của họ. Nhưng Thu không biết được rằng trong lòng của Nam, những trách nhiệm mới sắp tới chỉ khiến cho anh thêm chán nản và một cám dỗ tăm tối đang chờ đón ở phía trước. Trong căn nhà nhỏ tồi tàn, tiếng cãi vã của Nam và Thu vang lên giữa đêm tối, sẽ toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt bởi cái nghèo và sự bế tắc. Khương Bản hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, không giấu nổi sự thất vọng. Cô đứng trước mặt của Nam giọng khẩn khoản nhưng đầy bất lực. Anh Nam à? Anh nhìn lại cuộc sống của mình đi. Chúng ta đã không còn gì nữa. Tiền bạc cạn kiệt. Anh không thể tiếp tục rượu chè cờ bạc như vậy. Em sắp sinh rồi. Chúng ta cần tiền để lo cho con. Nam đang chết chóng say, mắt đỏ ngầu vì men rượu và sự phẫn nộ, không hề nghe lọt tai những lời của vợ nói. Anh hất mạnh tay, hất văng chiếc bát trên bàn xuống đất. Tiếng bát vỡ vụn càng khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Cô im đi. Lúc nào cô chỉ nói tiền tiền. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi sẽ kiếm được tiền. Cô không phải dạy tôi làm gì. Nam gằn giọng giận dữ. Thôi lắc đầu, nước mắt trực trào. Cô đã quá quen với những cuộc cãi vã như vậy. Nhưng lòng cô vẫn đau đớn khi thấy người chồng của mình yêu thương giờ đây chỉ còn là cái bóng của một kẻ nghiện ngập vô trách nhiệm. Cô cắn môi cố kìm nén cảm xúc. Em không muốn dạy anh. Em chỉ muốn gia đình chúng ta có thể sống tốt hơn. Anh nhìn con đi, chúng nó sắp chào đời rồi. Anh định để chúng lớn lên trong sự nghèo khó thiếu thốn vậy sao? Nam cười khẩy, tiếng cười méo mó. Con, phải. Lúc này Nam bảo. Con, nhưng con thì làm sao? Chúng có thể giúp tôi gì bây giờ? Hay là chúng chỉ là gánh nặng giống như là cô? Những lời nói cay nghiệt của Nam khiến cho Thu chết lặng. Cô đứng nghiền trái tim như bị bóp nghẹt. Tình yêu của cô dành cho Nam chưa bao giờ vơi bớt, nhưng sự bất lực và thất vọng ngày càng chất chồng. Cô không biết phải làm gì để kéo Nam ra khỏi con đường tối tăm mà anh đang đi, và cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng những lời lẽ cay độc này bao lâu nữa. Anh thực sự nghĩ vậy sao Nam? Thương nghẹn ngào hỏi, cô run rẩy. Anh coi em và con là gánh nặng. Nam không trả lời, chỉ lảo đảo bước ra khỏi nhà, bỏ lại Thu đứng chơi chọi giữa căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, Thu nhận ra có lẽ sự hy sinh và kiên nhẫn của cô sẽ chẳng bao giờ đủ để thay đổi được Nam. Sau cuộc cãi vã nảy lửa, Nam lảo đảo ra khỏi nhà trong cơn say, đầu óc quay cuồng với sự bực tức và tuyệt vọng. Cái nghèo đeo bám không chỉ là nỗi khổ vật chất mà còn trở thành gánh nặng vô hình đè nén tâm hồn của anh. Nam không muốn nghe những lời khuyên nhủ của Thu, không muốn đối diện với hiện thực tăm tối cuộc đời của mình. Bước chân nặng nề, anh dẫn lối đến chợ, nơi thường xuyên lui tới để tìm kiếm chút an ủi trong men rượu và những canh bạc vô nghĩa. Đêm tối bao trùm, chợ giờ đây vắng vẻ, chỉ còn lại vài người qua lại, bóng dáng nhập nhoạng trong ánh đèn leo lắt. Đêm tối bao trùm khung cảnh, mang theo một bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm. Như thể ánh sáng cuối cùng đã tắt, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng nặng nề. Những ngôi sao xa đã chấm phá trên bầu trời đen tuyền, nhưng không đủ để xua tan cảm giác u ám bao quanh. Gió rít từng cơn lạnh buốt mang theo hơi thở của đất trời, khiến những cành cây khô cằn ngả nghiêng như những bóng ma đang vươn mình trong bóng tối. Mà đất ẩm ướt sương đêm ngưng đọng trên chiếc lá, tạo thành những giọt nước long lanh nhưng lạnh lẽo như những giọt lệ rơi. Trong không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng cú súc, âm thanh sắc lạnh làm lòng người thêm phần rợn gáy. Tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng như một bức tranh đầy ám ảnh, khiến ai cũng cảm thấy rùng mình và hoài niệm về những điều đã mất trong bóng tối của đêm. Nằm đứng dưới gốc cây cổ thụ giữ chợ, ánh mắt lờ đờ nhìn chung quanh, đột nhiên từ bóng tối một tiếng nói khàn khàn vang lên từ đằng sau lưng. Cậu đang tìm cách thoát khỏi Cổ Sở, có phải không? Nam giật mình quay lại, trước mặt của anh là một ông lão mù, dáng người gầy guộc khắc khổ, trên tay chống cây gậy tre cũ kỹ. Gương mặt của ông lão dù không thể nhìn thấy nhưng lại toát lên một vẻ bí ẩn, lạnh lùng, khiến Nam không khỏi rùng mình. Ông ta nhìn thẳng vào anh, nhưng dường như biết rõ mọi suy nghĩ trong đầu của Nam. Cậu nghèo khó, nợ nần chồng chất, và cậu muốn đổi đời phải không? Ông lão mù tiếp nói, giọng nói như là càng thì thầm để cám dỗ. Ta có cách giúp cậu, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Nam thoáng do dự, nhưng lòng đầy cám dỗ đã trỗi dậy. Anh hỏi giọng khàn đặc vì rượu và sự tò mò. Cách gì? Ông nói đi. Ông lão mù mỉm cười, một nụ cười kỳ quái làm gương mặt hốc hác của ông ta càng trở nên rùng rợn. Cậu có con sắp chào đời phải không? Để đến khi vợ cậu mang thai đủ 7 tháng, hãy mổ bụng cô ta, lấy hai đứa trẻ luyện chúng thành quỷ nhi. Chúng mang lại tài vận cho cậu, giúp cậu giàu có không tưởng. Nhưng mà nhớ kỹ, nếu chúng là con ruột của cậu, quỷ nhi sẽ mạnh hơn gấp bội. Nhưng lời nói của ông lão như một cú đánh mạnh vào lý trí yếu ớt của Nam. Mổ bụng vợ, luyện con thành quỷ. Ý tưởng kinh hoàng này khiến Nam rùng mình. Nhưng rồi sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực, thứ mà anh luôn thèm khát, lại làm mờ đi mọi cảm giác đạo đức. Nam đứng lặng, lòng ngổn ngang sợ hãi và tham lam, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ông lão mù tiếp tục nói như thể đang đọc thấu tâm can của Nam. Chỉ cần cậu dám làm, mọi thứ cậu mong ước sẽ trở thành sự thật. Nhưng nhớ, đây là một dao kèo không thể phá vỡ. Năm cuối đầu, mồ hôi lạnh toát sau gáy. Trong lòng của anh, một cuộc chiến còn đang diễn ra giữa cái thiện và cái ác. Liệu anh có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của vợ và con mình chỉ để có sự giàu có mà anh luôn khao khát? Năm đứng đối diện ông lão mù, đôi mắt anh dù đã mờ đi mì rượu, nhưng giờ đây lại sáng lên một ánh nhìn kỳ lạ. Lời đề nghị của ông lão không chỉ khiến cho anh cảm thấy bị cám dỗ, mà còn làm cho anh bị ám ảnh. Tiền bạc, tài lộc, cuộc sống sung túc, tất cả đều ngay trước mắt, chỉ chờ anh với tay là có thể nắm lấy. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của vợ và hai đứa con chưa chào đời. Rồi trong lòng dâng lên một chút do dự, nhưng lòng tham và sự khao khát thoát khỏi cảnh nghèo khó đã nhanh chóng lấn át đi tất cả. Ông lão mù đứng bất động, nhưng giọng nói vẫn vang lên như những lời thì thầm từ cõi u minh. Nhớ kỹ, Nam, hai đứa trẻ này không phải là bình thường. Chúng là quỷ nhi sinh ra từ cốt nhục của cậu, sẽ trở thành những thực thể mạnh nhẽ, không chỉ mang lại tiền bạc mà còn quyền lực không tưởng. Cậu sẽ nhanh chóng phát đạt, vượt qua mọi đối thủ, sống một cuộc đời mà trước đây cậu chưa từng dám mơ tới. Nhưng chỉ khi chúng là con ruột của cậu, chúng mới đủ sức mạnh thực sự. Nam đứng im nghe từng lời của ông lão nói như rót mật vào tai. Ông lão mù tiếp tục giọng đầy sắc lạnh và uy quyền. Nhưng cậu phải thật cẩn thận. Sau khi lấy đứa trẻ và luyện chúng thành quỷ nhi, xác của vợ cậu phải được chôn cất theo cách đặc biệt. Nếu không, linh hồn cô ta không siêu thoát, quay trở về trả thù. Hãy chôn cô ta đứng, khâu hai mắt miệng bằng chỉ đỏ, đóng một chiếc đinh sắt dài với đứa đỉnh đầu, rồi dán một lá bùa lên quan tài để phong ấn, cho nó trên mảnh đất mà người ta gọi là tử địa, nơi hội khí tụ âm. Nếu không làm như vậy thì hậu quả sẽ không lường trước được. Nam cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Cái chết của Thu không còn đơn thuần là sự hy sinh, mà lại là một nghi lễ kinh hoàng, tàn bạo đến mức chính anh cũng phải rùng mình khi nghe ông lão mô tả. Tuy vậy ánh mắt không rời khỏi mục tiêu duy nhất giàu có. Anh hít một hơi thật sâu, như thể xua tan đi nỗi sợ trong lòng rồi khẽ gật đầu. Ông lão mù nhếch mép cười, đôi môi nhăn nhèo khẽ nhúc nhích. Tốt, bây giờ thì cậu đã biết phải làm gì. Đừng quên đây là một giao kèo không thể nào phá vỡ. Nếu cậu lỡ tay, quỷ nhi sẽ quay lại hại cậu thay vì mang tài vận. Sau lời nói cuối cùng ấy, ông lão mù quay lưng, dáng người khuất dần trong màn đêm u ám của khu chợ vắng. Anh đứng đó giữa bóng tối, tâm trí rối bời giữa nỗi sợ hãi và sự tham lam. Lòng quyết tâm đã được nhen nhóm bởi lời hứa về một cuộc sống giàu sang, dù cái giá phải trả có kinh hoàng đến đâu. Đêm đó, sau bóng đêm bao trùm ngôi nhà nhỏ như tấm màn đen u ám của sự chết chóc, gió từ đâu thổi tới rít qua khe cửa, phát ra những âm thanh như tiếng thở dài của những linh hồn oan khuất. Căn phòng nơi Thu nằm nghỉ tỏa ra một không khí nặng nề và lạnh lẽo. Cô đã mang thai đến tháng thứ bảy, bụng to tròn đang ôm trọn hai sinh linh bé nhỏ trong mình. Nhưng không hề biết được rằng đêm nay sẽ là một đêm định mệnh, nơi cô trở thành nạn nhân của chính người chồng mà mình yêu thương. Nam đứng lặng trước giường tôi tê run rẩy với con dao sắc lạnh trong tay. Mồ hôi toát ra trên trán, trái tim đang đập loạn nhịp. Nhưng không phải vì cảm giác tội lỗi, mà là vì sự căng thẳng trước những gì anh sắp làm. Từng lời của ông lão mồ như vang vọng trong đầu, thúc giục tiến tới. Tiền tài, quyền lực, tất cả đang chờ đợi, chỉ cần anh thực hiện nghi lễ này. Thư đang ngủ say, gương mặt cô hiền dịu và an lành, hoàn toàn không biết được rằng chồng mình đứng bên cạnh với ý đồ tàn ác. Anh cắn răng đôi mắt tối sầm lại, rồi trong khoảnh khắc quyết định, anh giơ con dao lên. Ánh sáng từ lấy dao phản chiếu nhợt nhạt, lạnh lẽo như chính tội ác mà nó sắp thực hiện. Chỉ một cú rạch tính ra tiền rách vang lên trong không gian tĩnh lặng, máu bắt đầu chảy ấm nóng nhưng đầy ghê sợ. Thư bất ngờ mở mắt, ánh mắt hoảng loạn đau đớn tột cùng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô như bị xé toạc. Tiếng gào thét thảm thiết của cô vang lên, nhưng căn nhà đã bị bùa chú bao phủ, tiếng thét đó chỉ tan vào hư không. Không một ai nghe thấy. Anh cố gắng không để tiếng thét đó làm lay động tâm trí của mình. Từng nhát dao mạnh bạo lạnh lùng tiếp tục. Máu tuôn dài như suối, thấm ướt cả tấm chăn và sàn nhà. Cuối cùng hai đứa trẻ, một trai một gái, được đánh ra từ bụng của Thu. Chúng vẫn còn sống, nhưng tiếng khóc yếu ớt của chúng khiến khung cảnh càng thêm phần rùng rợn. Anh với bàn tay dính máu không cho phép mình chần chừ, anh đặt hai đứa trẻ lên trên bàn, theo đúng những gì ông lão mù đã chỉ dẫn. Trong ánh đèn leo lét bắt đầu thực hiện nghi lễ luyện quỷ nhi. Tiếng tụng kinh niệm của anh vang lên, pha trộn giữ sự căng thẳng và hối hả, giống như một giai điệu từ thế giới khác vọng lại. Những lá bùa đỏ được dán lên thân thể của hai đứa trẻ. Một tiếng rắc vang lên khi anh nhấc con dao, cắt những sợi dây sinh tử cuối cùng kết nối chúng với mẹ chúng. Thân thể nhỏ bé của chúng co quắp lại, tiếng khóc yếu dần, nhưng không phải là dấu hiệu của cái chết, mà lại là một sự chuyển hóa. Đôi mắt của chúng mở ra đen đặc như những hố sâu không đáy, cái nhìn trống rỗng nhưng đầy tà khí. Anh lùi lại hơi thở dồn dập khi chứng kiến hai sinh linh yếu ớt dần biến thành quỷ nhi, trở thành những thực thể ma quái mang trong mình quyền năng đen tối. Dưới chân giường, cơ thể của Thu lạnh ngắt, ánh mắt cô mở trừng trừng không còn sự sống. Máu rỉ ra từ vết mổ, nhưng linh hồn cô chưa siêu thoát. Không ai có thể nghe tiếng khóc âm thầm từ cõi xa xăm của Thu, chỉ có anh với đôi tay nhốm máu. Nhận thức được rằng anh đã hoàn toàn biến mình thành quỷ và không còn đường lui. Trong căn nhà tối tăm, hai đứa quỷ nhi đứng lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh từ người cha đã tạo ra chúng. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt trống rỗng của chúng có thứ gì đó u ám hơn, đáng sợ hơn cả sự giàu có mà Nam đang khao khát. Sau khi nghi lễ tàn bạo hoàn tất, Nam nhìn chăm chăm vào xác của Thu. Giờ đây chỉ còn lại một cơ thể lạnh ngắt và cứng đờ. Mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng, như đang muốn hét lên điều gì đó mà không phát ra được thành tiếng. Những vết máu khô dần trên lan một làn da trắng nhợt nhạt, hòa cùng với lệ mùi tanh nồng sụp lên ám đặc cả không gian. Cái chết của Thu không chỉ là một sự chấm dứt của cuộc sống, mà còn là dấu ấn của tội ác, một hành động tàn bạo mà anh biết mình không bao giờ có thể xóa nhòa. Trong bóng tối dày đặc của đêm, Nam đưa xác Thu đến một mảnh đất hoang vu, âm khí hội tụ. Cây cối chung quanh đó gầy guộc như những cánh tay khẳng khiu của quỷ dữ đang chào đón thêm một linh hồn mới. Ánh trăng mờ đùm chiếu rọi xuống mảnh đất, làm cho không gian càng thêm phần u ám và ma quái. Anh lặng lẽ đào một cái hố sâu, bàn tay run lên không phải vì sợ, mà vì sự trống rỗng trong lòng dần biến thành cảm giác tăm tối và đè nén. Xác của Thù được chôn đứng như một tượng đài câm lặng của sự phản bội và tội lỗi. Đôi mắt của cô bị khâu kín bằng chỉ đỏ, từng đường khâu thô bạo thấm đẫm máu và sự ghê tởm. Cảm giác lợm dòng khi xuyên qua mí mắt khiến cho anh không thể nào quên. Khâu chặt miệng cô lại, sợi chỉ đỏ cứa vào da thịt, từng đường may như siết chặt những tiếng thét kinh hoàng mà cô chưa kịp phát ra. Bàn tay của anh dù run rẩy vẫn tiếp tục công việc tàn ác như một cỗ máy vô hồn, không còn cảm nhận được sự ghê sợ hay hối tiếc. Cuối cùng anh giơ lên một chiếc đinh sắt dài, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trong không gian yên tĩnh đến rợn người, tiếng cảnh khi chiếc đinh đâm vào dưới đỉnh đầu của Thu vang lên như một lời tuyên án từ địa ngục. Đầu bàn tay quanh siết chặt cây búa, từng nhát đóng đinh mạnh bạo dứt khoát như muốn chấm dứt đi tất cả ký ức về người vợ từng yêu thương anh hết mực. Tiếng búa vang lên trong đêm tối, xen lẫn với tiếng gió rít của những tán cây khô cằn, tạo thành một giai điệu chít chóc quái dị. Trên chiếc cỗ quan tài gỗ, anh dán một lá bùa phong ấn như lời cam kết cuối cùng để ngăn chặn linh hồn của Thu quay trở lại. Lá bùa đỏ sẫm vẽ đầy những ký tự cổ xưa mờ mờ trong ánh trăng. Từng đường nét của nó run rẩy trong gió như những lời nguyền cục sự bị kìm nén chực chờ thoát ra. Anh nhìn vào lá bùa với sự lo sợ âm thầm trong lòng, liệu nó có thực sự ngăn chặn được linh hồn oán giận của Thu không? Liệu cái nghi lễ này có thực sự che đậy được tội ác anh đã gây ra? Nhưng mảnh đất đầy âm khí này với cái xác bị phong ấn vẫn không thể xóa nhỏ cảm giác ma quái ám ảnh đến tận cùng. Anh đứng đó trong gió lạnh cắt ra, nhìn xuống ngôi mộ đầy bất thường, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, dù gió đông muốn cuốn đi cái nóng của đêm hè. Cảm giác tội lỗi bắt đầu lên đòi, nhưng cùng với nó là nỗi sợ kinh hoàng. Phải chăng linh hồn của Thu vẫn còn đó, không thể siêu thoát, chỉ trực chờ cơ hội trả thù. Anh quay lưng rời khỏi mảnh đất tử địa ấy, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác rằng mỗi bước chân của mình đều bị một ánh mắt vô hình dõi theo từ dưới lòng đất. Cái chết của Thu trở thành cơn ác mộng, không chỉ là sự kết thúc mà còn là sự khởi đầu của một thứ đáng sợ hơn, mọi thứ mà ngay cả quỷ nhi cũng không thể bảo vệ anh khỏi. Kể từ sau khi luyện thành quỷ nhi, anh bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Vận may kéo đến dồn dập, công việc làm ăn của anh từ chút thất bại liên miên bỗng trở nên phát đạt một cách đầy khó tin. Những hợp đồng béo bở tự tìm tới, và bất cứ ai cản đường dám ganh đua với anh đều lần lượt gặp tai ương bí ẩn. Có người bị tai nạn, có người bị bệnh nặng không qua khỏi, có kẻ bỗng dưng mất sạch tiền bạc, gia đình ly tán. Anh biết rõ tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Đằng sau mỗi thành công của anh là đôi mắt đen sâu thẳm của hai đứa quỷ nhi lặng lẽ theo dõi, âm thầm thực hiện những nhiệm vụ kinh hoàng. Mỗi khi cần loại bỏ một ai, chỉ cần một lời ra lệnh nhẹ nhàng, quỷ nhi sẽ thực hiện với sự tàn nhẫn đáng sợ. Một buổi tối khi anh ngồi trầm ngâm trước căn bàn làm việc sang trọng, anh nhớ lại những lần thấy đối thủ của mình gục nanh. Hình ảnh của anh Hòa, một thương nhân đã từng chiếm lĩnh thị trường, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt sau bỗng dừng trúng độc không rõ nguyên nhân. Anh nhớ rõ buổi tối hôm ấy khi anh gọi hai đứa quỷ nhi đến gần, những tiếng cười khúc khích mà quái của chúng vọng khắp căn phòng trước khi biến mất vào đêm đen. Sáng hôm sau, tin tức anh Hòa qua đời lan đi. Anh bắt đầu thấy sự khát máu của mình lớn dần. Những lần ra lệnh cho quỷ nhi khiến anh không còn cảm thấy sợ hay là hối hận, mà thay vào đó là một sự thỏa mãn. Mỗi khi có ai đó cản đường, anh chỉ cần nhìn thẳng vào khoảng không tối tăm, đôi mắt của quỷ nhi hiện ra, sẵn sàng tuân theo mọi yêu cầu. Và cứ như vậy anh tiếp tục trèo lên đỉnh cao của sự giàu có, bất chấp những linh hồn oan khuất mà anh đã dẫm đạp lên trên con đường đó. Thế nhưng trong mỗi cơn ác mộng mà anh gặp hàng đêm, luôn thấy đôi mắt của Thu vợ anh giờ đã bị khâu kín, đầy máu và hận thù nhìn chăm chăm vào anh, như muốn nói điều gì mà anh không bao giờ dám nghe. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán của Nam, nhưng anh gạt bỏ nhanh chóng. Tiền bạc quyền lực quá lớn khiến anh không thể nào dừng lại. Và ngay đứa quỷ nhi vẫn tiếp tục phục vụ cho anh, bất chấp cái giá phải trả sau này. Sau khi Nam bất ngờ trở nên giàu có, cả xóm không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, anh đã xây được một ngôi nhà khang trang, một đất đai rộng lớn và thường xuyên khoa khoang những mối làm ăn để phát đạt. Dân làng đổ xô đến nhà anh, thắc mắc về sự thay đổi nhanh chóng và bí ẩn này, nhưng cũng không ai dám hỏi thẳng. Một buổi chiều, trong một buổi tụ tập bên ngoài ngôi nhà mới của Nam, ông Quang, người vốn luôn thắc mắc về sự mất tích của Thu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Nam à, mấy tháng trước vợ mày mất tích, chúng ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Giờ thế mày giàu có đến như vậy, sao có gì đó không rõ ràng thế? Nam ngồi trong gian phòng khách rộng rãi, nhìn đám người tụ tập với một ánh mắt lạnh lùng. Anh rít một nơi thuốc dài, rồi nhà khói tạo thành một đám mờ mịt trước mặt. Anh thở dài tỏ vẻ bực bội. Âu Quang, chuyện vợ tôi đã qua rồi, đừng nhắc lại. Cô ấy bỏ tôi đi theo người khác, đó là sự thật. Còn chuyện tôi làm ăn phát đạt, chẳng phải ai cũng có lúc gặp vận may. Công các bà muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chị Hà, một người đàn bà lớn tuổi trong làng, giọng đầy nghi ngờ. Nhưng mà Nam à, chỉ trong vòng vài tháng mà giàu có như vậy, có gì đó không có được bình thường. Chẳng trách cơ bọn tôi nghi ngờ, nhưng ai mà chẳng thắc mắc. Thôi là người hiền lành, cô ấy yêu thương chồng con, sao tự dưng lại bỏ đi? Sợ cái chuyện giàu có linh của cậu, người ta nói cậu có nhúng tay vào chuyện gì mờ ám không? Nam đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đã lên tỉa giận, giọng anh đanh lại đầy đe dọa. Cơ người đang ám chỉ cái gì vậy? Tôi nói rồi, thôi bỏ đi vì cô ấy phản bội tôi. Còn chuyện làm ăn của tôi thành công, sao tôi biết tính toán? Không phải việc của mấy người, để cô can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Mọi người chung quanh im bặt, không ai nói gì thêm. Tuy nhiên ánh mắt nghi ngờ vẫn đổ dồn về phía của Nam. Giữa bầu không khí căng thẳng đó, bà cả bà nội của Thu bỗng từ từ bước tới, chống gậy đi chậm rãi. Bà nhìn Nam chăm chú, đôi mắt sắc lạnh như thấu tận tâm can. Nam, bà cả gọi, giọng bà trầm nhưng đầy uy quyền. Cháu tưởng rằng mọi thứ cháu làm không ai biết sao? Cháu tưởng rằng chỉ cần tiền tài có thể che mắt thiên hạ, nhưng cháu không thể che giấu được ta. Ta biết có điều gì đó rất sai trái ở đây. Nam khựng lại, tim đập nhanh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Bà nói gì vậy? Chuyện của tôi không liên quan đến bà, đừng đến đây gây chuyện. Bà cả cười lạnh, đôi mắt sắc sảo của bà không hề dao động. Ta không cần phải nghe lời cháu, ta biết rõ sự thật. Cháu đã làm gì với Thu? Đừng nghĩ rằng phong ấn của cháu có thể giữ mãi được mọi thứ. Những thứ mà cháu đang che giấu, sớm muộn cũng quay lại đòi nợ cháu. Nam cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, nhưng anh vội vàng đứng dậy gào lên. Đủ rồi đấy, các người không có quyền phán xét tôi, cút hết đi. Dân làng nhìn nhau lo lắng, không ai dám nói thêm, từ từ rút lui. Chỉ còn bà cả đứng đó, nhìn Nam một lần cuối đầy khinh bỉ trước khi quay lưng rời đi. Nam đứng lặng một mình trong căn nhà lớn, cảm giác nặng nề sợ hãi bắt đầu len lỏi. Mặc dù anh cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng anh biết từ khoảnh khắc này mọi thứ cũng không còn đơn giản nữa. Bà cả ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt giả nua khép hờ như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Từ ngày Thu mất tích, lòng của bà không lúc nào yên ổn. Những linh cảm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ, những giấc mơ không bao giờ rõ nhưng đầy ám ảnh. Bà thấy Thu, cháu gái thân yêu của mình, đứng từ xa trong bóng tối dày đặc. Khuôn mặt của Thu mờ ảo, đôi mắt khâu kín bằng chỉ đỏ, và miệng như muốn nói lên điều gì nhưng không thể phát ra lời. Những tiếng gào thét vô hình vang vọng trong đầu của bà cả mỗi đêm, khiến bà tỉnh giấc mồ hôi lạnh đẫm trán. Linh tính của một phù thủy ẩn cư không bao giờ sai. Bà biết có điều gì đó khủng khiếp đã xảy đến. Linh hồn của Thu không hề rời khỏi dương gian, nó vẫn lượn vờn vất vưởng trong không gian tối tăm, như đang bị trói buộc vào một điều gì đó vô cùng đen tối và tàn ác. Bà cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề bao quanh Nam. Thứ tà khí đục ngầu như đám sương mù đen đặc bùa với anh kể từ khi Thu biến mất. Mỗi lần bà nhìn Nam, những linh hồn bất an đầy oán hận dường như cũng hiện diện, bám lấy anh như một lời nguyền vô hình mà chỉ bà mới thấy được. Không, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Có điều gì đó đen tối hơn rất nhiều. Bà cả biết rõ mình phải tìm hiểu sự thật, rồi linh cảm đã nói lên tất cả. Nhưng bà phải thấy tận mắt, thấy nơi Thu đang bị giam giữ, bị cầm tù trong cái chết oan khuất. Điều này không chỉ đơn giản là một sự mất tích hay là phản bội như Nam đã nói. Trong thâm tâm của bà, một tiếng gọi mơ hồ vang lên như một lời cầu cứu từ cõi âm. Bà cả đứng dậy, ánh mắt sáng quắc của bà đầy lấp lánh. Bà sẽ không để cháu gái của mình phải chết oan uổng. Linh hồn của Thu sẽ được giải thoát, cho dù điều đó có nghĩa là bà phải đối đầu với thế lực hắc ám nhất đang trói buộc Nam. Bà cả cảm nhận rõ ràng luồng quỷ khí và chứng khí quấn lấy Nam mỗi khi hắn xuất hiện. Khác hẳn với trước kia, từ khi Thu biến mất, quanh Nam luôn có thứ gì đó tối tăm nặng nề, khiến người khác dù không nói ra nhưng đều cảm thấy bất an khi lại gần. Bà biết được rằng là một phù thủy ẩn cư, bà có khả năng nhìn thấu những thứ mà người thường không thể thấy. Quỷ khí bổ vây Nam đậm đặc đến mức bà cảm giác như nó bám rễ vào linh hồn của hắn. Mỗi hơi thở của hắn đều mang theo âm hồn vất vưởng và oán khí dâng trào. Bà cả không thể ngồi yên nhìn cháu gái của mình biến mất một cách bí ẩn như vậy. Bắt đầu từ những nghi vấn trong lòng, bà quyết tâm định âm thầm điều tra. Với chừng giác mách bảo rằng cái chết của Thu không hề đơn giản như Nam đã nói. Bà không tin vào câu chuyện Thu bỏ nhà đi theo người khác, nhất là khi Nam đột nhiên trở nên giàu có một cách bất thường. Những đêm trăng lên, bà cả lặng lẽ bước vào khu vườn sau nhà, nơi bà lập một bàn thờ nhỏ dành riêng cho các linh hồn chưa được siêu thoát. Bà đốt một nén hương lẩm bẩm những câu chú cổ xưa mà chỉ có những người trong giới pháp sư mới hiểu. Hương khói dần dần cuộn lại thành những đường xoắn, tạo nên một màn sương mờ mịt bao phủ quanh bà. Trong cái không khí lạnh lẽo ấy, bà cố gắng liên lạc với linh hồn của Thu, nhưng mỗi lần chỉ nhận lại sự im lặng và bóng tối sâu thẳm. Bà không dừng lại ở đó. Ban ngày bà đi khắp nơi hỏi han những người trong làng về đêm mà Thu biến mất. Những manh mối lẻ tẻ dần dần được ghép lại. Tiếng yếu ớt hét lên từ trong nhà của Nam vào đêm muộn. Một số người thấy Nam vội vàng rời nhà vào lúc trời chưa sáng. Còn có mùi hôi thối lạ thường bốc lên từ mảnh đất phía sau ngôi nhà lớn của hắn. Mọi chuyện ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí của bà. Bà biết không chỉ một vụ mất tích đơn giản, mà còn là sự hiện diện của tà thuật, thứ mà chỉ những kẻ đánh đổi linh hồn mới dám bước vào. Nhờ kiến thức về phép thuật, bà bắt đầu triệu hồi những linh hồn quanh Nam, những đứa trẻ chưa kịp ra đời, những tiếng khóc oan khuất mà chỉ bà mới có thể nghe thấy trong đêm tối. Từ từ bà ghép lại bức tranh đầy đáng sợ. Nam sử dụng thứ tà thuật cấm kỵ để biến con ruột mình thành quỷ nhi. Và không chỉ mất tích, cô đã chết một cách tàn bạo dưới bàn tay của chồng mình. Ánh mắt của bà cả rực lên sự giận dữ và quyết tâm. Ta sẽ không để cho cháu gái ta chết oan uổng như vậy. Tất cả những gì ngươi đã làm sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Bà biết được rằng đối đầu với Nam giờ không chỉ là đối đầu với một con người, mà là với một thế lực tà ác đã bị đánh thức. Nhưng bà không sợ. Bà sẽ giải cứu linh hồn cháu gái bà bằng mọi giá và đưa Nam ra trước tội lỗi mà hắn đã gây ra. Đêm trăng rằm, bầu trời đen đặc như tấm màn phủ xuống ngôi làng nghèo nàn, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi sinh linh. Bà cả ngồi trước bàn thờ tổ, đưa bàn tay gầy gò run rẩy đốt hương. Ánh mắt sắc lạnh dõi nhìn về căn nhà của Nam trong sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Qua quá trình điều tra gian nan, bà phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Nam đã dùng bùa ngải để luyện quỷ nhi, biến chính con ruột của mình thành những sinh linh quỷ dị để oán hận, chỉ để đổi lấy sự giàu sang. Tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng như tiếng thì thào của những linh hồn đã bất an. Tiếng khói từ những cuốn hương đã quặn lại, nhảy múa trong không gian tạo nên những hình thù đầy ma quái. Bà cả nhắm mắt lại lầm nhầm đọc những câu chú cổ xưa, thứ ngôn ngữ của phù thủy để kết nối thế giới tâm linh. Thu à, con đang ở đâu vậy? Hãy cho bà biết, có thể nghe thấy bà, hãy dẫn lối cho bà tìm đến nơi linh hồn con đang bị giam cầm. Đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo quét qua, bà mở bừng mắt. Trước mắt của bà, chiếc gương trên bàn thờ bất ngờ chuyển động, phản chiếu hình ảnh một khu rừng tối tăm. Nơi một ngôi mộ đã bị chôn đứng, một chiếc quan tài bị khóa chặt bằng những sợi chỉ đỏ. Mắt và miệng người chết đã bị khâu kín, đóng đinh xuyên qua đầu, và trên nắp quan tài có lá bùa máu đoang nổ. Bà nhận ra đây chính là nơi Nam đã chôn cất Thu, sinh hình thức kinh hoàng nhất mà bùa chú có thể tạo ra. Linh tính mách bảo bà rằng đã đến lúc phải hành động. Với tất cả kinh nghiệm của một thầy phù thủy ẩn cư, bà bắt đầu chuẩn bị nghi lễ hóa giải tà thuật của Nam. Nếu ta có hành động ngay, linh hồn của Thu sẽ mãi mãi không thể siêu thoát, còn Nam sẽ trở thành con rối của quỷ dữ. Bà lầm bầm với chính mình. Đêm đó bà lặng lẽ đến mảnh đất tử nạn, nơi Nam đã chôn giấu bí mật của hắn. Không khí ở đây dày đặc, quỷ khí bùa vây như muốn nuốt chừng mọi thứ chung quanh. Cây cối xung quanh héo úa, những cành cây khô vươn ra như những cánh tay gớm ghiếc, chực chờ vồ lấy người. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống làm mọi thứ thêm phần ma mị. Bà cả bấy giờ dừng chân trước một ngôi mộ, mắt nhìn chăm chăm vào đống đất lạnh lẽo. Bắt đầu nghi lễ, bà rút ra những lá bùa đặc biệt được chỉ chú, dùng thanh đao nhỏ cắt ngón tay của mình, nhỏ từng giọt máu lên các lá bùa. Bà vừa đọc chú vừa cảm nhận sự kháng cự mạnh mẽ từ một thinh lực tà ác đang cư ngụ dưới lòng đất. Từ dưới chân của bà những tiếng gào thét vang lên. Tiếng khóc ai oán của những linh hồn bị mắc kẹt trong thân xác quỷ nghi khiến không gian trở nên quỷ dị. Bất ngờ từ lòng đất, hai bóng đen nhỏ hiện lên. Đó là hai đứa trẻ con của Thu và Nam. Nhưng giờ đây chúng đã biến thành quỷ nghi, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà đầy căm hận. Chúng gào thét lao về phía bà với sự tàn ác của những linh hồn bị nguyền rủa. Bà cả lùi lại, tay siết chặt lá bùa, miệng liên tục niệm chú trấn áp cơn thịnh nộ của những đứa trẻ. Ta không đến đây để làm hại các con. Ta đến đây giải thoát các con khỏi sự trói buộc của tà thuật. Các con là cháu ta, không phải là công cụ của kẻ ác. Nhưng những đứa trẻ không nghe, chúng lao vào bà với tốc độ kinh hoàng. Từng luồng khí đen uốn lượn quanh cơ thể chúng, như muốn xé nát bà ra. Bà cả nhắm mắt tập trung sức mạnh cuối cùng, tung lá bùa lên trời hô lớn cầu chú phong ấn. Lá bùa phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi bóng tối đang bao trùm mọi thứ. Hai đứa trẻ hét lên đau đớn, tiếng gào vang vọng khắp không gian như xé toạc bầu trời đêm. Bóng từ xa Nam xuất hiện, gương mặt hắn biến dạng vì sự giận dữ và sợ hãi. Hắn biết bà đang phá hủy tất cả những gì hắn dày công tạo dựng. Dừng lại! Nam hét lên lao về phía của bà nhưng quá muộn. Lá bùa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, hóa giải tà thuật và phá tan quỷ khí bao quanh những đứa trẻ. Nam quỳ xuống trước mặt của bà cả, đôi mắt hắn ngập tràn tuyệt vọng. Những quỷ nhi hắn tạo ra giờ đây đã quay lưng lại với hắn, chúng không còn là công cụ của hắn nữa. Với những tiếng thét cuối cùng, hai đứa trẻ biến mất trong làn khói trắng, để lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà cả nhìn Nam, giọng của bà lạnh như băng. Người đã đánh đổi mạng sống và linh hồn của cháu gái ta chỉ vì lòng tham vô đáy của mình. Giờ thì chính người sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Bà cả đứng giữa không gian tĩnh lặng nơi ngôi mộ tử địa của Thu nằm yên lặng, nhưng bên trong lại chứa đựng những âm khí và nỗi đau không thể diễn tả. Ánh trăng rằm soi sáng mảnh đất tạo nên những bóng đen kỳ quái, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Bà đã quyết định đối đầu với Nam, người chồng mà Thu mà bà một thời từng quý mến, nhưng giờ đây chỉ là kẻ bị ma thuật và lòng tham kiểm soát. Khi những câu chú bắt đầu vang lên từ miệng của bà, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển như thể phản ứng sức mạnh của ngôi mộ. Bà cầm trong tay những lá bùa đã được khắc bằng máu và lời nguyền: linh hồn của cháu gái ta hãy trở về với ánh sáng. Bà lầm bầm, giọng nói đầy mạnh mẽ nhưng chứa đựng nỗi thương cảm. Đột nhiên bóng tối từ sâu trong ngôi mộ bắt đầu tụ lại, tạo thành hình dáng một con quái vật khổng lồ mang gương mặt méo mó của Nam. Hắn đang quằn quại trong cơn giận dữ, ánh mắt hắn đỏ ngầu chứa đựng oán hận và tối tăm. Người không thể cứu cô ta, bà già. Ta đã mang lại sức mạnh cho những đứa trẻ đó, chúng sẽ bảo vệ ta. Bà cả không hề lùi bước, đôi tay của bà nắm chặt lá bùa, ánh sáng từ chúng tỏa ra như những tia cướp. Người đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể điều khiển sự sống và cái chết. Hãy để ta cứu cháu gái của ta. Đừng đụng đến chúng. Chúng là của ta. Nam gào thét và từ bàn tay ngắn một vài làn sóng của ngài màu đen vọt ra, cuốn lấy không gian chung quanh, tạo nên những tiếng gầm gừ như là bóng tối. Bà càng lùi lại một bước, cảm nhận sức mạnh ma quái đang tràn đến. Ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Bà hét lên, phóng những lá bùa về phía của Nam, tạo nên một cơn bão ánh sáng chói mắt. Mỗi lá bùa khi bay qua không khí tạo nên những tiếng nổ nhỏ như những viên đạn chạm vào mục tiêu. Đứng lên, Thù, hãy trở về với ta. Bà nhắm mắt dồn tất cả năng lượng vào một câu chú cuối cùng và một vầng sáng vĩ đại hình thành bao trùm đến ngôi mộ. Linh hồn của Thu vốn đang bị giam cầm trong cõi u tối dần hiện ra từ những làn khói trắng, khuôn mặt hiện dịu nhưng mang đầy nỗi uất ức. Bà ơi! Thu kêu lên giọng nói vang vọng giữa không gian. Con không thể ở đây, con cần thoát khỏi đây. Nằm gầm lên trong điên loạn. Không! Không thể để những điều đó xảy ra. Hắn phóng về phía bà cả, tay giơ bùa ngải như một thanh gươm. Ta sẽ không để người phá hỏng tất cả. Người không còn quyền lực ở đây nữa. Bà cả quát, tay bà dâng cao và ánh sáng từ các lá bùa kết hợp lại thành một luồng chói mắt xé toạc bóng tối chung quanh. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra kịch tính như một cơn bão đang hoành hành. Mỗi tiếng niệm chú của bà cả như một nhát dao cắt qua không gian, trong khi Nam lúng túng đối phó với sức mạnh mà hắn không thể kiểm soát. Hắn thét lên trong đầu đớn khi ánh sáng xuyên thủng qua các bùa ngải của hắn, khiến chúng nổ tung như những quả bom. Chúng không thể đánh bại ta. Ta là người mạnh nhất. Người đã quên rằng sức mạnh thực sự không đến từ ma thuật, mà là từ tình yêu và sự hy sinh. Bà cả đáp, và khi những lời nói vừa dứt thì bà dồn tất cả sức mạnh vào câu chú cuối cùng. Cơn lốc năng lượng bùng nổ từ tay của bà, ánh sáng ngập tràn ngôi mộ, xé toạc bóng tối và đẩy Nam ra xa. Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Một trận cuồng phong xuất hiện cuốn bay tất cả các lá bùa và bùa ngải của hắn, làm cho sức mạnh của hắn tiêu tan. Cuối cùng một ánh sáng trắng chói lóa bao trùm đến Nam. Hắn quỳ xuống đất, gương mặt méo mó vì sự thua cuộc. Tại sao lại thế này? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt giờ đây tràn ngập nỗi sợ. Bởi vì ngươi đã chọn sai đường. Bà cả nói giọng đầy tự tin. Và bây giờ cháu gái ta đã được giải thoát. Bà phóng một lá bùa cuối cùng về phía Nam, một luồng ánh sáng xé toạc màn đêm mất văng hắn vào không trung. Và trong giây phút ấy, Thu bước ra từ ánh sáng, mỉm cười dịu dàng. Bà cả cảm nhận được sự hiện diện linh hồn của Thu và bà biết mình đã chiến thắng. Giờ đây con đã được tự do. Bà thì thầm, ánh mắt rưng rưng trong hạnh phúc. Nam quỳ gục dưới đất, giọng nói đầy nỗi tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao ta lại mất tất cả? Bà cả nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết nhưng cũng mang theo chút thương cảm. Người đã đánh đổi tất cả cho sự tham lam và giờ đây người phải trả giá. Bầu không khí chung quanh dần lắng xuống, ánh sáng từ các lá bùa vẫn còn tỏa ra rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, bà cả và Thu đứng bên nhau, ánh sáng chói lòa bao quanh họ như một vòng tay ấm áp. Cuộc chiến với bùa ngải kết thúc và ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Thế nhưng mà từ sâu trong lòng đất, những tiếng gầm gừ vẫn vọng lên như những lời cảnh báo cho những kẻ khác dám bước vào con đường tà thuật. Bà cả biết rằng cuộc chiến này chỉ là bắt đầu, nhưng giờ đây bà đã có sức mạnh và tình yêu bên cạnh, bà sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu. Ánh sáng từ những lá bùa vẫn còn tỏa ra mạnh mẽ, nhưng bên dưới lòng đất, âm khí bắt đầu dâng cao, tạo thành những tiếng gầm gừ như vọng từ sâu thẳm của địa ngục. Hai quỷ nhi, một sinh ra từ tội ác của Nam, giờ đây thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Đôi mắt đỏ như máu, chúng gầm lên trong cơn tức giận, cảm giác bị phản bội dâng trào. Cha đã bỏ rơi chúng ta. Một quỷ nhi hình dáng giống như đứa trẻ đang mang gương mặt dữ tợn rít lên trong oán hận. Người không còn kiểm soát chúng ta nữa. Quỷ nhi còn lại với hình dạng gầy guộc gật đầu đồng tình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của Nam. Nam giờ đây trở thành kẻ bị truy đuổi bởi chính sinh linh mà hắn tạo ra, cảm nhận được sức mạnh của chúng lan tỏa khắp không gian. Không, không thể nào như vậy. Hắn gào thét nhưng chỉ nhận được những tiếng cười khanh khách từ hai quỷ nhi. Chúng bay lên không trung, thân hình lấp lánh như những bóng ma hòa vào bóng tối đang dần bao trùm. Bà cả nhận ra điều nguy hiểm sắp đến, chúng ta phải dừng lại ngay. Bà hét lên, những tiếng nói của bà bị nuốt chửng bởi cơn gió cuồng loạn. Hai quỷ nhi vọt tới, năng lượng tỏa ra những tia sét và những luồng khí lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi. Không gian chung quanh bắt đầu biến đổi, trời đất như sắp sửa sụp đổ. Người đã lấy đi cuộc sống của chúng ta. Quỷ nhi đầu tiên rít lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm. Giờ là lúc người phải trả giá. Chúng phóng về phía của Nam, hai hình dạng quỷ dị cuốn lên hắn trong cơn lốc hắc ám. Hắn cố gắng chống cự nhưng không thể nào lấy lại được sức mạnh của chính con gái mình. Dừng lại! Bà càng gầm lên, phóng một lá bùa về ngay quỷ nhi. Ánh sáng chói lòa đập vào chúng, nhưng như một bức tường vô hình, chúng chỉ cười nhạo và mạnh mẽ lên. Bà không thể cản được chúng cháu. Quỷ nhi thứ hai quát, một luồng sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi bà vào cả, khiến cho bà ngã lùi về đằng sau. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối giờ đây đã trở thành cuộc chiến sinh tử. Mỗi bước di chuyển của bà cả đều phải đối mặt với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Những tiếng nổ vang lên như là sấm sét, làm rung chuyển cả mặt đất. Bà cả bắt đầu cảm thấy chóng váng, nhưng vẫn quyết tâm tránh bỏng trong lòng. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Bà cả hét lên lấy lại sức mạnh. Ta sẽ không để các cháu chìm trong thù hận. Bà cả dồn hết năng lượng vào những lá bùa, và khi bà phóng ra, những vệt sáng nổ như đạn pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời. Những lá bùa đâm vào các quỷ nhi tạo ra một tiếng nổ dữ dội, nhưng chúng vẫn chưa bị đánh bại. Càng đánh càng mạnh mẽ. Quỷ nhi thứ nhất cười khẩy, nó nhảy múa như những làn sóng. Bà không thể làm gì chúng cháu. Giọng nói của nó vang lên, khiến cho bà càng cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trong tâm trí vậy. Thế nhưng bà cả đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Bà tập trung lại, những câu chú mạnh mẽ hòa quyện với những đá bùa tạo nên một sức mạnh đầy vượt trội. Đứng đối diện với hai đứa trẻ song sinh, cả hai đứa quỷ nhi với gương mặt trắng bệch và đôi mắt đen trống rỗng vẫn hiện lên một vẻ hận thù sâu sắc. Trước đây thì chúng từng là những đứa trẻ bất hạnh, nhưng giờ đây sự oán hận đã biến chúng thành quỷ dữ. Cả ba đứa đứng giữa bầu trời, không khí căng thẳng, nơi lời nói dường như có thể làm rung chuyển cả không gian. Bà cả thở dài, giọng nói đầy bi thương và mệt mỏi. Các cháu, tại sao không có chịu buông bỏ chứ? Bà đã thử hết mọi cách rồi, nhưng các cháu vẫn tiếp tục giam mình trong oán hận, không thể siêu thoát. Bà đau lòng khi thấy các cháu như vậy. Bà cả giơ tay về phía đứa trẻ, ánh mắt đầy dịu dàng, đầy tình thương yêu của người bà đối với những đứa cháu đã chết oan. Thế nhưng ánh sáng từ lòng bàn tay bà không thể xua tan được bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt của quỷ nhi. Quỷ nhi đứa trẻ thứ nhất nói, giọng trẻ con nhưng mà chất chứa đầy sâu sắc. Bà nghĩ chúng cháu có thể buông bỏ dễ dàng, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Bà không hiểu sao, chính hắn, chính cái đàn ông ấy đã hủy hoại cuộc đời của chúng cháu. Quỷ nhi đứa trẻ thương hại lên tiếng. Chà, chính hắn đã gieo rắc nỗi đau để biến chúng cháu thành như vậy đó. Bà có thể hiểu được không? Chúng cháu không thể ra đi cho đến khi hắn phải trả giá. Bà càng nhìn sâu vào mắt của hai đứa trẻ, bà cảm nhận được sự đau khổ và hận thù của chúng. Đôi mắt của bà nặng trĩu, nước mắt như là muốn rơi, nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà biết câu chuyện đau thương này không đơn thuần chỉ là sự hận thù của hai đứa, mà là nỗi đau của chính bà, người đã mất đi cháu gái mà bà yêu thương. Bà cả giọng khẩn khoản rồi nghẹn ngào. Bà biết các cháu đã phải chịu đựng những gì, nhưng các cháu nghe lời của bà, oán hận chỉ kéo dài thêm sự đau đớn. Nếu các cháu tiếp tục như vậy, linh hồn các cháu mãi mãi không thể nào siêu thoát. Hãy để cho bà giúp các cháu, hãy để bà đưa các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Quỷ nhi đứa trẻ thứ nhất nói. An nghỉ? Bà nghĩ chúng cháu có thể an nghỉ khi hắn vẫn còn sống sao? Mọi lời cầu nguyện của bà, mọi bùa chú của bà đều vô dụng, không gì có thể giải thoát chúng cháu ngoài cái chết của hắn cả. Đứa trẻ thứ hai nhìn chăm chăm vào bà cả, ánh mắt đầy sắc bén. Hắn là ác quỷ thực sự đó. Chính hắn đã cướp đi sinh mạng của chúng cháu. Chính hắn đã đến mẹ của chúng cháu thành những cái xác không hồn. Chúng cháu sẽ không có dừng lại đâu, sẽ không rời khỏi nơi đây cho đến khi hắn phải chịu chung một số phận. Bà cả bấy giờ lặng người, bà biết câu chuyện này rõ hơn ai hết. Người cha độc ác của hai đứa trẻ chính là con rể của bà, một kẻ bạo tàn và ác độc đã gây ra cái chết oan nghiệt cho hai đứa trẻ con của mình trong một cơn tham vọng. Bà đã không thể bảo vệ được chúng, và điều đó khiến cho bà cảm thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời. Bà bấy giờ run rẩy. Ta biết ta thất bại trong việc bảo vệ các cháu, nhưng hắn cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình. Hắn sống trong dằn vặt, trong địa ngục của hắn rồi. Đứa trẻ thứ nhất ngắt lời giọng đầy giận dữ. Bà sai rồi. Hắn vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Đó không phải là sự trừng phạt, mà là sự tồn tại vô nghĩa. Hắn chưa cảm nhận được nỗi đau chúng cháu phải chịu đựng. Quỷ Nhi đứa trẻ thứ hai nhấn mạnh từng lời để căm phẫn. Hắn phải chết. Hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chỉ khi đó chúng cháu mới có thể an nghỉ. Bà cả im lặng trong giây lát, cảm nhận nỗi đau và sự ân hận ngập tràn trong lòng của hai đứa trẻ. Bà hiểu rằng chúng không thể buông bỏ một cách dễ dàng. Cả cuộc đời của bà sống trong sự dằn vặt, và giờ đây bà đối mặt với một sự thật tàn nhẫn. Chính con trai bà là kẻ ác, và không có cách nào bà có thể cứu rỗi linh hồn của hắn hoặc hai đứa cháu mà không có cái giá phải trả. Bà cả thở dài đầy bi ai. Nếu cái chết của hắn là điều duy nhất có thể làm dịu lòng các cháu, thì bà sẽ không ngăn cản. Các cháu hãy nhớ, khi mà sự trả thù kết thúc sẽ không còn lại gì ngoài hư vô cả. Đứa trẻ thứ nhất gật đầu giọng chắc nịch. Chúng cháu biết, chúng cháu không thể sống trong sự oán hận này mãi được đâu. Nếu không giết hắn, sự oán hận này sẽ hủy diệt linh hồn chúng cháu. Đứa trẻ thứ hai nhìn bà cả bằng ánh mắt sâu thẳm. Bà đã cố gắng bảo vệ mẹ và chúng cháu, nhưng mà điều duy nhất chúng cháu muốn giờ đây là công lý cho cái chết của mình. Bà cả lặng nhìn hai đứa trẻ, bà cảm nhận được sự quyết tâm và hận thù trong lời nói của chúng. Bà biết rằng mọi lời khuyên răn, mọi pháp thuật đều giải thoát đều vô dụng nếu oán hận của chúng được hóa giải. Cuối cùng thì bà cúi đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua. Bà cả giọng đầy đau khổ. Bà đã hy vọng có thể cứu rỗi các cháu, nhưng nếu đây là con đường các cháu chọn thì bà không thể còn nói gì để nói. Bà sẽ không ngăn cản, nhưng bà mong các cháu tìm lại sự bình yên sau khi mọi chuyện kết thúc. Đứa trẻ thứ nhất giọng trầm lắng. Bà không cần phải lo lắng, khi hắn chết chúng cháu sẽ rời đi. Quỷ Nhi đứa trẻ thứ hai nhìn thẳng vào mắt của bà cả. Chỉ khi đó chúng cháu mới có thể rời bỏ cái thế giới này, và bà cũng không còn phải đau khổ nữa. Bà cả lùi lại nhìn hai đứa trẻ một lần nữa, dù mang hình hài quỷ dữ, chúng vẫn là những đứa cháu mà bà yêu thương, và bà không thể thay đổi quá khứ đau thương của chúng. Bà cả giọng nặng nề như nói với chính bản thân của mình. Nếu là con đường duy nhất thì hãy làm đi, nhưng ta hy vọng các cháu sẽ tìm thấy bình yên sau tất cả. Hai đứa trẻ không trả lời, chúng dần tan biến vào trong bóng tối, để lại bà cả đứng im lặng. Bà biết cuộc chiến này đã đi đến hồi kết, nhưng nỗi đau sẽ còn đọng lại mãi trong trái tim của bà như một vết sẹo không bao giờ lành. Cuộc chiến này giữa đạo thuận và bùa ngải, giữa tình yêu và thù hận đã đi đến cao trào. Nam nhận ra rằng mọi thứ hắn làm đều không thể cứu vớt được chính bản thân của hắn. Lỗi lầm đã dẫn đến sự diệt vong của ta. Hắn thầm nghĩ, một cơn gió lạnh cuốn qua như một lời cảnh báo cho những kẻ dám chơi đùa với số phận. Khi mà ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ hơn, bà cả biết được rằng mình đang gần đến đích. Nhưng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và hậu quả của nó sẽ lay chuyển cả đất trời, sẽ để lại dấu ấn kinh hoàng cho những ai dám can thiệp vào cõi u minh. Nam đứng dậy đi gục đầu xuống dưới không một lời nào cả. Nam trở về như một cái xác không hồn, tội lỗi sự ân hận muộn màng. Trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt, tiếng gió rít qua khung cửa sổ cũ kỹ như lời thì thầm của bóng đêm. Nam ngồi co ro, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi mơ hồ. Những tội lỗi từ quá khứ trở về trong giấc mơ. Những gương mặt nhỏ bé với đôi mắt đầy oán hận khiến anh không thể chợp mắt. Đột nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ tiến đến. Giờ bỗng xuất hiện hai đứa trẻ, chính là hai đứa con mà Nam đã nhẫn tâm bỏ rơi. Giờ đây không còn là người mà là Quỷ Nhi với gương mặt đầy biến dạng căm phẫn. Hai đứa, không thể nào. Nam lắp bắp lùi lại phía tường, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một đứa trong số chúng nhìn Nam trầm trầm, giọng nói vang lên với sự méo mó kỳ dị. Ba, sao ba bỏ rơi chúng con? Chúng con đã chết trong đau đớn là vì ba. Đứa trẻ còn lại cười khanh khách, tiếng cười vang vọng ngay như hàng ngàn linh hồn bị hành hạ. Ba có sợ không? Nơi đau mà chúng con trải qua, bây giờ đến lượt của ba. Đôi tay của chúng bé nhỏ nhưng đầy sức mạnh siêu nhiên từ từ vươn ra, bóng tối bao trùm Nam khi chúng chạm vào anh. Từng ngón tay gầy guộc cắm sâu vào trong da thịt như là những móng vuốt sắc nhọn. Nam hét lên đau đớn, nhưng tiếng hét của anh chỉ làm cho chúng tìm hứng thú. Cơ thể của anh bị bẻ cong một cách kinh hoàng, từng đốt xương vặn vẹo nứt gãy dưới sức mạnh siêu nhiên của quỷ nhi. Đôi mắt của anh mở lớn tràn ngập sự kinh hãi tuyệt vọng. Tha cho ba, bà biết lỗi rồi, xin các con tha cho ba. Nhưng những đứa trẻ không dừng lại, chúng tiếp tục tra tấn Nam từng giây từng phút, cho đến khi anh chỉ còn là một cái xác thịt méo mó, không còn hình hài con người. Cái chết đến với Nam trong sự đau đớn tột cùng, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh nhìn thấy chính linh hồn của mình bị kéo vào bóng tối vĩnh cửu, nơi những oan hồn và tội lỗi ám ảnh anh mãi không bao giờ có thể thoát ra. Tiếng cười ghê sợ của quỷ nhi vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Bà cả chạy theo sau nhưng không đuổi kịp đến nơi, chỉ còn thấy thân xác Nam nhảy nhụa máu tươi, bên cạnh là hai đứa cháu gái xấu số trong hình hài quỷ nhi. Bà nội đứng lặng lẽ giữa không gian âm u của căn nhà cũ, đôi tay già nua run rẩy cầm lấy những tấm bùa cuối cùng vẽ nên những ký tự cổ xưa mang theo sức mạnh tâm linh. Bà đã trải qua một hành trình dài và đầy gian khổ, nơi linh hồn của cháu gái và hai đứa trẻ vô tội đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng vĩnh cửu. Từng lời chú vang lên từ miệng bà, nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực, hòa quyện với không khí lạnh lẽo trong căn phòng. Những bóng mà các cháu dần tan biến, ánh sáng lẻ loi bắt đầu tràn ngập không gian u tối. Khi phép thuật kết thúc, linh hồn của ba đứa hiện ra trước mặt bà. Chúng không còn là những sinh vật méo mó để oán hận nữa, mà giờ đây là những linh hồn trong sáng và nhẹ nhàng. Để cháu gái nhỏ của bà mỉm cười yếu ớt, đôi mắt sáng lên như một tia hy vọng cuối cùng trước khi tan biến vào hư vô. Hai đứa trẻ còn lại cũng nhìn bà với ánh mắt biết ơn trước khi cả ba linh hồn từ từ tan biến vào không gian, rời xa thế gian đầy đau khổ này. Bà càng ngồi sụp xuống sàn nhà, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn già cỗi. Bà đã giải thoát cho các cháu, nhưng sự mất mát vẫn còn đó không thể nào bù đắp. Cháu gái của bà sẽ không bao giờ trở lại. Tiếng cười, những cái ôm ấm áp của đứa bé giờ đây chỉ còn trong ký ức. Nỗi đau như còn rào cứa sâu vào tim bà, một vết thương không bao giờ lành. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, bà đứng dậy, lưng còng đi qua dãy hành lang lạnh lẽo. Bước chân của bà chậm rãi nặng nề, nhưng mang theo sức nặng của cuộc đời và những mất mát không thể bù đắp. Đôi mắt của bà ướt đẫm nhưng bà không khóc thành tiếng. Bà rời đi mang theo trong lòng nỗi niềm khôn nguôi, biết rằng dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không vì có thể xoa dịu trái tim đầy thương tổn của bà. Ngôi nhà của Nam giờ đây chìm trong bóng tối vĩnh cửu, không còn có chút dấu vết nào của cuộc sống từng hiện hữu nơi đây. Sau cái chết kinh hoàng của anh, không một ai bén mảng lại gần ngôi nhà, nơi từng là tổ ấm giờ trở thành biểu tượng của nỗi kinh hoàng. Làng xóm kể lại rằng mỗi đêm khi trời vừa chập choạng tối, từ ngôi nhà ấy vang lên những âm thanh kỳ dị. Tiếng khóc nức nở bi thương của Nam vang vọng trong màn đêm, như thể anh vẫn đang chịu đựng sự tra tấn không có hồi kết. Tiếng khóc đôi khi nhỏ nhẹ thì thầm đầy đau đớn, nhưng có lúc lại vang dội rền rĩ như muốn xé toạc cả không gian, khiến mọi người chung quanh rùng mình khi nghe thấy. Căn nhà mục nát, những bức tường phủ đầy rong rêu và nứt nẻ, như thể chính nó đang chịu đựng một nỗi đau vô hình. Những bóng đen lờ mờ thường thoáng qua cửa sổ, ẩn hiện như muốn lời gọi những kẻ dại dột bước vào. Người ta đồn rằng ai đủ can đảm bước chân vào ngôi nhà này sẽ cảm nhận được luồng hơi lạnh buốt đến tận xương, mọi thứ lạnh lẽo không thể giải thích, không thuộc về thế giới này. Có kẻ nói rằng họ đã bị những bóng dáng méo mó của Nam với đôi mắt trắng dã, hốc mắt sâu hoắm và gương mặt biến dạng vì khổ. Trong căn nhà mọi thứ như ngưng động, kim đồng hồ dừng lại đúng thời điểm Nam chết, và những món đồ vật nằm im ở vị trí cuối cùng như một bức tranh tĩnh đầy ám ảnh. Mỗi khi gió thổi qua, ngôi nhà lại rít lên những âm thanh như là tiếng rên xiết của một thứ gì đó đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Ai từng sống gần ngôi nhà đó chắc chắn đều biết cái chết của Nam không phải là dấu chấm hết. Linh hồn của anh bị giam cầm nơi đây, mãi không thể rời xa. Và tiếng khóc đêm đêm chỉ là khởi đầu cho nỗi kinh hoàng đang chờ đợi. Quán rượu nằm ngay gần con phố nghèo khoảng 300 mét gần nhà Nam. Nơi có ánh đèn lờ mờ và không khí đặc quánh mùi bia rượu, trở thành nơi tụ tập của những kẻ thích uống say và tìm chút niềm vui cuối ngày. Quán thì không sang trọng, nhưng lại là nơi ưa thích của những gã bượm nhậu, nơi họ có thể buông lời thách thức cá cược và chứng tỏ bản lĩnh. Trong đám bượm nhậu tối hôm đó, có một nhóm người ngồi ở góc quán, dưới những tiếng cười ồn ào và những ly bia đổ linh láng trên bàn. Dẫn đầu nhóm là một gã cao to tiền nùng, nổi tiếng là kẻ gan lì, luôn thách thức bạn bè trong những trò dại dột khi đang ngấm men say. Xung quanh Hùng là những người bạn đồng tiểu khác như Thành, Long và một người lạ mặt ít nói, dáng vẻ bơ phờ nhưng lại thu hút ánh nhìn của mọi người vì cử chỉ khác thường. Ê tụi bay, nghe chuyện nhà thằng Nam chưa? Thành đột nhiên lên tiếng hỏi, cố ý đánh vào sự tò mò của cả nhóm. Cả đám quay nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn nhưng đầy hứng thú. Nam, người mà Thành nhắc đến, là một kẻ đã từng sống trong căn nhà nằm tách biệt ở gần đây, nổi tiếng với câu chuyện kinh hoàng về việc giết vợ con để luyện ngải. Nam bị hai đứa con quay lại quật chết, mà trước khi chết thân xác không còn nguyên vẹn, để lại ngôi nhà cũ kỹ âm u và bị đồn thổi là có ma quỷ ám ảnh. Hùng với tính cách bốc đồng thích thể hiện bật cười. Thằng Nam chứ có cái mẹ gì ghê gớm, ma quỷ á xàm. Tụi bây tin mấy cái trò vơ vẩn đó sao? Thành bấy giờ mỉa mai. Vậy sao? Dám vào đó ở một đêm không? Lời thách thức làm cho cả nhóm bật cười. Ai cũng hiểu được rằng Thành chỉ muốn kích khủng, nhưng gã bợm nhậu này lại không hề biết sợ. Càng uống nhiều càng trở nên liều lĩnh. Hồng đập mạnh ly bia xuống bàn rồi tuyên bố. Vào thì vào chứ, sợ cái gì? Tao ở cả đêm luôn cho tụi bay thêm ma quỷ gì không? Lời thách thức được tung ra. Không ai ngờ rằng Hùng sẽ nghiêm túc đến vậy. Vẻ ánh mắt đầy tự mãn, Hùng đứng dậy kéo theo sự cổ vũ và cười nhạo của đám bạn. Họ quyết định cùng nhau đi tới căn nhà của Nam để chứng kiến Hùng thực hiện thử thách của mình. Ngôi nhà của Nam nằm sâu trong một con đường nhỏ uốn lượn qua những tán cây già cỗi và âm u, nơi mà bóng tối dường như bao phủ toàn bộ không gian. Khi mà cả nhóm đến gần, họ cảm nhận được một bầu không khí lạ lùng, lạnh lẽo tĩnh mịch khác thường. Ngôi nhà hiện ra trong ánh trăng mờ ảo với những bức tường loang lổ, cửa sổ vỡ nát và những dây leo bám đầy trên tường. Không một tiếng động nào phát ra từ ngôi nhà, ngoài trừ tiếng gió rít qua khe hở của những khung cửa. Hồng với tâm trạng phấn khích và kiêu ngạo bước tới trước cửa nhà, hít một hơi dài mở toang cánh cửa gỗ cũ kỹ. Thấy chưa, chẳng có gì hết. Các quay lại nói với đám bạn ánh mắt đầy tự mãn. Ta sẽ ở đây cả đêm, tụi bây cứ về ngủ đi. Cả đám đứng bên ngoài cười lớn rồi lặng lẽ rời đi, bỏ lại Hùng một mình giữa ngôi nhà u ám. Ban đầu Hùng vẫn giữ được sự tự tin của mình, cắt đi vòng quanh ngôi nhà, nhìn ngắm những đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi, miệng lầm bầm vài câu đùa cợt về chuyện ma quỷ. Nhưng càng về đêm, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề tĩnh lặng đến mức Hùng có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình trên sàn gỗ kêu còn kẹt. Một cảm giác khó tả bắt đầu len lỏi trong tâm trí của Hùng. Cái cảm thấy như có điều gì đó đang quan sát mình từ bóng tối. Mỗi khi quay đầu lại, không có gì ngoài sự trống trải, những nỗi sợ hãi vô hình cứ lượn vượn trong lòng. Gã cố gắng xua tan suy nghĩ ấy bằng cách tự nói với mình rằng đó chỉ là ảo giác do rượu gây nên. Thế nhưng tiếng gió rít qua cửa không còn là âm thanh bình thường nữa, nó biến thành những tiếng rên rỉ vang vọng khắp cả căn nhà. Rồi bất chợt từ đằng sau lưng, Hùng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dồn dập. Gã quay phắt lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen. Không có ai. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, lần này rõ hơn, như thể có người đang tiến lại gần. Hùng bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng, từng sợi tóc trên người dựng đứng. Gã định bước tới cửa để xem, nhưng cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào. Khi Hùng tiến tới và cố gắng mở nó ra, cánh cửa không nhúc nhích, như thể bị khóa từ bên ngoài vậy. Gã hoảng hốt bắt đầu đập cửa mạnh la hét cầu cứu, nhưng tiếng la của gã bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận. Trong cơn hoảng loạn, Hùng quay lại bất ngờ thấy bóng người thấp thoáng cuối hành lang dài. Thế là một bóng người mờ ảo, không rõ mặt. Nhưng gương mặt ấy dường như là một nụ cười gớm ghiếc, với đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Hùng. Càng hét lớn quay đầu chạy về phía sau, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng căn nhà như biến thành một mê cung không lối ra. Cuối cùng sau khi chạy qua nhiều căn phòng tối tăm, Hùng bất ngờ vấp ngã. Khi ngã xuống, các cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ chân của mình, kéo gã giật lại. Hùng hét lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng nói của gã bị nghẹt lại trong cổ họng. Trước khi ý thức mất dần, các cảm nhận được cái lạnh xâm nhập vào từng tế bào da thịt, kéo gã xuống một hố sâu đen tối. Sáng hôm sau, khi mà đám bạn của Hùng quay lại tìm gã, họ phát hiện cửa nhà Nam vẫn đóng kín. Sau nhiều nỗ lực, họ mới phá cửa xông vào và nhìn thấy Hùng đang nằm bất tỉnh giữa phòng khách. Gã bị bao phủ bởi một mùi hôi thối khó chịu, quần áo nhếch nhác, cơ thể run rẩy. Khi Hùng tỉnh lại, ánh mắt gã trống rỗng, miệng liên tục làm nhảm những câu vô nghĩa. Gã không còn là người đàn ông gan lì như trước, thay vào đó là một kẻ điên dại. Lúc thì bật cười, lúc thì lại thì thào những câu kinh hoàng. Nó ở ngay đó, nó nhìn tao, nó quay lại, lại nữa. Từ ngày hôm đó, Hùng không còn trở lại quán rượu. Gã sống như là một cái xác không hồn, lẩn tránh mọi người và không bao giờ nhắc lại đêm kinh hoàng đó. Tuy nhiên, câu chuyện về ngôi nhà của Nam vẫn được lan truyền và không ai dám bước chân vào đó một lần. Riêng Hùng, mỗi khi có ai nhắc đến ngôi nhà, gã lại trợn mắt hoảng loạn rồi đầm bầm câu nói cũ. Nó vẫn đang đợi. Câu chuyện về Nam giết vợ con Đuyện Ngài và ngôi nhà bị ám trở thành một bài học đắt giá, ám ảnh dân làng qua từng thế hệ. Mọi người truyền tay nhau câu chuyện kinh hoàng đó như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của lòng tham và tà ác. Những kẻ đi tìm quyền lực hay lợi ích từ bùa ngải và các thế lực siêu nhiên phải đối mặt với hậu quả tàn khốc không thể tránh khỏi. Ngôi nhà của Nam với tiếng khóc ai oán mỗi đêm như minh chứng sống động cho cái giá phải trả khi con người bước vào con đường tà đạo. Không chỉ riêng mạng sống của Nam bị hủy diệt, mà cả linh hồn anh cũng bị giam cầm trong cõi u ám, không bao giờ có thể siêu thoát. Dân làng luôn nhắc nhở nhau, bùa ngải không bao giờ mang lại điều tốt đẹp, và bất cứ ai cố tình thách thức quy luật tự nhiên sẽ chuốc lấy tai ương, không chỉ cho bản thân mà còn cả cho những người chung quanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.